Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, vấn đề liên tục. Mang theo phức tạp tâm tình, Tiểu Chu lần nữa lái xe mang theo Mẫn Học đạt tới dự định tốt sân luyện tập địa phương. Tiến vào sân bãi lúc, dàn nhạc nhân viên rõ ràng đã đến đủ, như thế rất ngoài ý muốn. Mẫn Học vốn tưởng rằng muốn ăn cái da oai phủ đầu nì. Bất quá nhìn xem xen lẫn trong đội viên chính giữa Ngô Văn Tuyên. Sự tình tựu sáng suốt, vách đá dựng đứng là vị này thúc lấy mọi người đúng giờ đến. Ngô đội, còn làm phiền phiền ngài tự mình trình diện, thật sự là không có ý tứ. Mẫn Học cười tủm tỉm chủ động đánh cho cái bắt chuyện. Ngô Văn Tuyên khách khí nói, không thể nào nhi. Ta với tư cách lĩnh đội, vốn nên nhìn xem một chút. Ngô lĩnh đội bây giờ đối với Mẫn Học ấn tượng có thể nói tốt. Không duyên cớ được như vậy một cơ hội, đương nhiên phải ra khỏi công lại xuất lực. Cân nhắc đến thời gian cấp bách, Ngô Văn Tuyên cũng không còn tiếp tục khách khí xuống dưới. Hỏi thẳng chính đề, ngài bàn bạc chuẩn bị xong chưa, tự nhiên. Mẫn Học đem bà vừa in khúc phổ đưa. Tới, Ngô Văn Tuyên cũng là theo tầng dưới chót đi lên, không là thuần túy không hiểu nghiệp vụ cái chủng loại kia. Lãnh đạo, âm nhạc bản lĩnh coi như có thể. Hắn mơ hồ mắt nhìn nhạc phổ, tạm thời yên lòng, thật xấu tạm dừng không nói, ít nhất không giống như là nói bừa loạn gom góp, rất tốt. Trên thực tế lần đang nhìn đến Mẫn Học diễn tập hát nhép hậu, Ngô Văn Tuyên thẳng đến vừa rồi tâm có lẽ hay là treo. Hiện tại có vật dụng thực tế ăn mồi, rốt cục buông, tuy nói tiết mục lựa chọn cuối cùng nhất đánh nhịp quyền tại đạo diễn chỗ đó. Nhưng thật muốn qua nước rồi, ai rất khó coi không phải, mọi người trước quen thuộc hà. Chúng ta lập tức bắt đầu lần đầu tiên diễn luyện, Ngô Văn Tuyên nói xong lại để cho Tiểu Chu đem. Khúc phổ phân phát dưới đi. Phân phát hậu, Tiểu Chu về đơn vị, cầm bắt được khúc phổ đoàn viên đám bọn họ tác chính là biểu hiện không đồng nhất. Có trực tiếp chăm chú nhìn lại, tìm vị trí của mình, cũng có ở lẫn nhau đập vào ánh mắt, tựa hồ muốn nói, hắc, không biết lại là tìm bao nhiêu tiền mua được. Không có cách, cái này đều được nhờ sự giúp đỡ Mẫn Học trước kia lưu lại nhân vật phản diện hình tượng. Đợi đoàn viên đám bọn họ nhân thủ một phần khúc phổ hậu. Ngô Văn Tuyên nhỏ giọng đối với Mẫn Học thì thầm nói, Mẫn cảnh quan. Người xem có phải là nói một câu ngài đối với cái này khúc cụ thể diễn tấu yêu cầu. Muốn biểu đạt tình cảm một loại. Hoặc là, ngài thỉnh biên khúc lão sư mà nói giải thoáng một tí cũng giống như vậy. Cuối cùng câu này, chứng minh rồi Ngô Văn Tuyên dụng tâm lương khổ. Sợ Mẫn Học xuống đài không được, tuy nói soạn cùng biên khúc không phân biệt, soạn tại truyền thống chung là bao hàm biên khúc, nhưng là có thật nhiều người soạn hậu, sẽ tìm chuyên nghiệp biên khúc người tiến hành biên khúc, vì cái gì biên khúc cũng gọi là làm bạn tấu, nhạc đệm ở phía trong có cái gì tùy tiện tìm bài hát vừa nghe chỉ biết, có tiết tấu, có tốc độ, có phối khí, có ôn tồn, có khúc thức. Hắn phức tạp tính từ loại nào trình độ đi lên nói. Tịnh không yếu tại sáng tác. Hơn nữa tại đối với các loại nhạc khí quen thuộc giải thưởng. Cao hơn tại soạn. Dù sao ngươi cầm một bả đàn guitar. Có thể viết ra một ca khúc đến. Nhưng chưa nghe nói qua vài người có thể cầm một bả đàn guitar. Sẽ đem biên khúc cũng biết tốt rồi. Cho nên chuyên nghiệp biên khúc người. Là một loại thập phần tất nhiên được như vậy. Ngô Văn Tuyên có lần này vừa hỏi đúng là bình thường. Mẫn Học cười cười, không có chuyện. Cái này khúc là ta tối hôm qua thượng biên, tự để ta làm giảng. Ếch, Ngô Văn Tuyên âm thầm nâng đỡ cái cằm, làm cái, thỉnh, thủ thế, mỏi mắt mong chờ, hy vọng hay là cậy mạnh. Mẫn Học phủi tay, tập trung đám người chú ý. Bắt đầu rồi chính mình diễn thuyết, hắn vốn là giới thiệu cái này thủ, tại yêu ngươi tổ quốc, sáng tác lý niệm. Đây cũng là một ca khúc nhạc dạo và linh hồn trọng yếu phi thường, mặc dù có chút gì đó nghe huyền diệu khó giải thích. Nhưng nếu như tình cảm tìm không đúng, cả bài hát mặc dù diễn tấu cũng sẽ chạy vắng, hoàn toàn đúng không được mùi vị. Cho nên rằng cái này đoạn nhìn như lời nói rỗng tuếch, kỳ thực thế tại phải làm. Về sau hãy tiến vào chuyên nghiệp lĩnh vực, một cái chỉnh thể nhạc giao hưởng đội, thấp khu âm làm sao tới, trung cao âm vực lại thế nào làm. Phi thường có chú ý, Mẫn Học hoàn toàn không có ngừng đốn, chậm rãi mà nói, đầu tiên là vị trí, kết hợp sân khấu lớn nhỏ cùng phân bố. Ta là như vậy quy hoạch, hàng thứ nhất theo trái hướng phải phân biệt là sáo nhỏ, ống sáo, kèn hai lá gió, hai sắp xếp kèn co, kèn clarinet, kèn fagot, ba hàng biệt hiệu, chu dài, quý danh, cuối cùng là đả kích nhạc tổ. Chớ xem thường bài vị trình tự, bất đồng khúc, truy cầu âm thanh bất đồng. Hơn nữa tại bất đồng sân bãi diễn tấu lúc đều được bất đồng ảnh hưởng. Cho nên muốn nhập ra tùy tục, làm tương ứng điều chỉnh, Mẫn Học cái này sắp xếp chữ không người nghi vấn. Hoàn toàn phù hợp cơ bản quy luật. Không ít người thầm nghĩ, ai nghe cái này an bài. Trước mắt tiểu tử này giống như có chút tài năng. Dù sao không phải đến qua hiện trường người, rất khó sắp xếp đến như vậy phù hợp. Sau đó thì là một ít cụ thể yêu cầu. Tại Mẫn Học giảng thuật trong quá trình, rất nhiều người thậm chí rất nghiêm túc điểm ngẩng đầu lên. Có chút tình huống không phải thuần dựa vào học bằng cách nhớ tựu có thể ứng phó tới. Mẫn Học giảng thuật đã muốn bao nhiêu chứng minh rồi kỳ thực lực. Tục ngữ nói, không có 3/3, không dám thượng lương sơn. Đa số người đối với Mẫn Học âm nhạc bản lĩnh đã muốn không tự chủ được bắt đầu nhận đồng. Ngô Văn Tuyên âm thầm gật đầu, xem ra là chính mình tiểu nhân trong tâm. Cái này khúc xác thực do Mẫn Học sở tác, ngẫm lại cũng là có thể làm ra thượng CCTV ưu tú khúc mục. Nhưng lại lên không chỉ một lần xạ thủ đi nơi nào tìm thực sự cái này bổn sự. Người ta chính mình danh lợi song thu không tốt sao? Thì như thế nào sẽ đi đương làm súng Ngô Văn Tuyên như thế nào tỉnh mộ tạm thời không đề cập tới. Mẫn Học bên này giảng thuật đã muốn cáo một giai đoạn. Một đoạn, hắn cuối cùng tổng kết nói, nhạc giao hưởng như thế nào diễn tấu. Kỳ thật hoàn toàn không dùng đến ta nói. Tất cả mọi người là chuyên nghiệp nhân sĩ, hiểu nhất định so với ta nhiều. Ta tin tưởng trải qua luyện tập, nhất định có thể đem nhạc khúc hoàn mỹ nhất một mặt hiện ra cho người xem. 333, đoàn viên đám bọn họ tự phát cố lấy trưởng đến. Thấy Mẫn Học lên tiếng xong, Ngô Văn Tuyên tự động nhận lấy, Mẫn cảnh quan nói phi thường tốt. Ta lại bổ sung một câu, hy vọng đại gia minh bạch, lần này chúng ta đại biểu không riêng gì chính mình, còn đại biểu cho cả Ma Đô công an đội ngũ. Cho nên chúng ta nhất định phải bài trừ tạp niệm, chăm chỉ luyện tập, tranh thủ diễn xuất ta Ma Đô công an phong thái. Lại là một hồi tiếng vỗ tay hậu, dàn nhạc đều tự vào chỗ, tiến vào lần đầu tiên thí luyện. Đám người tuy nhiên tin tưởng tràn đầy, ý định trước bày ra cái Ma Đô cảnh quan nghệ thuật đoàn phong thái cho lĩnh đội cùng Mẫn cảnh quan. Nhìn xem, nhưng mà, lần đầu tiên thí luyện, tình huống trồng chất, giai điệu, nhịp điệu, tiết tấu, tốc độ, cái đó chỗ nào đều không giống. Nhưng cái này là bình thường tình huống. Cái này loại nhỏ nhạc giao hưởng đội vốn là theo tại trước cảnh quan chúng tuyển ra chấp vá. Diễn tấu tiêu chuẩn tuyệt so ra kém những kia chuyên nghiệp diễn tấu người. Lại càng không cần phải nói về y ngắn, về nhất đính tiêm cái kia phê. Hơn nữa là lần đầu tiên diễn tấu, ra tình huống lại chỗ khó miễn. Chúng đoàn viên vô tội hình dáng, thần giống nhau đồng bộ tự giác, không phải tự chính mình diễn tấu không tốt, mà là đồng đội không phối hợp. Ngô Văn Tuyên che ngạch, gánh nặng đường xa, Mẫn cảnh quan, nếu không ngày trước cho vài ngày làm cho bọn họ tự hành luyện luyện chính ngài ủy khuất hả? Trước đi theo ghi âm luyện tập, Mẫn Học ý bảo không có sao. Hắn vốn cũng không có cảm thấy hôm nay có thể đi theo dàn nhạc khai mở hát. Nói đến hát vấn đề này thượng, Ngô Văn Tuyên nhìn xem Mẫn Học, lại là một hồi đáy lòng chột ra. Hát nhép cái gì tràng cảnh lần nữa hiển hiện trước mắt. Lại nói vị này ngón giọng rốt cuộc thế nào nghe về hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng này biểu diễn ngươi có thể tín dàn nhạc vấn đề một đống lớn còn không có hoàn tất đâu rồi. Ca sĩ tình huống lại không thể xác định. Thật sự là vấn đề liên tục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.